Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 26, trang 26. Không cần thiết a, làm hắn làm a, dù sao kia đoạn video các ngươi đã xử lý tốt không phải? Khiến cho nó phát ra đi sao? Làm kia hài tử nhìn xem chính mình nỗ lực kết quả không hảo sao? Uống một ngụm bên cạnh cà phê, nữ nhân nói, ngài thật là ác thú vị. Năm đó đối 324.836 cũng là như thế này. Không ngăn cản nàng đi tìm đệ đệ, nữ nhân ha hả cười, vì cái gì muốn ngăn cản đâu? Những cái đó thiếu ái tiểu đáng thương, luôn là thực nỗ lực cho chính mình tìm cái người nhà, như vậy càng tốt khống chế không phải sao? 485.321 vì cái gì không đem chính mình nhìn đến hết thảy nói cho 485.345 đâu? Còn không phải bởi vì hắn cho rằng bọn họ là bằng hữu. Không nghĩ làm bằng hữu biết quá nhiều cuốn và nguy hiểm. Hắn lúc này mới không dám cùng hắn nói, 324.836 vì cái gì không trốn đi đâu. Bởi vì đó là nàng chính mình tìm được. Cùng nàng có đồng dạng gen huynh đệ. Vì cái này huynh đệ, nàng cam nguyện lưu lại nơi này, thành chúng ta cơ thể mẹ. Mà S11 gần nhất cũng ngoan nhiều. Đồng dạng vẫn là bởi vì hắn gần nhất đối 485.345 có điểm cảm tình. Ân, ta vừa mới phát hiện, 485.345 người này thực diệu sao? Đối, ta nhớ ra rồi, lần trước ta cùng hắn nói chuyện với nhau quá. Hắn xác thật thực diệu, làm ta điều ra hắn gen hồ sơ nhìn một cái. Kỳ quái, hắn gen nhắc nhở hắn hẳn là cái đơn giản táo bạo người tới. Cùng lần trước cho ta ấn tượng không quá giống nhau đâu. Gen đồng dạng nhắc nhở hắn thích hợp làm đầu bếp. Chính là hắn hiện giờ cái này gia sư chức vụ làm không tồi sao? Kế tiếp, nữ nhân lần nữa lâm vào chính mình nghiên cứu. Biết đối phương lúc này lời nói toàn không phải đối chính mình nói. Nam tử thúc thủ đứng ở một bên, không hề hé răng, tác giả có chuyện nói, nhắc nhở, 485.321 bằng lan 485.345 bằng quyển 324.836 bằng Mia chương 18 cái gọi là Eden quyển đợi thật lâu. Nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh, kỳ thật cũng không phải cái gì cũng không có phát sinh, chỉ là phát sinh ở Eden ở ngoài, quyền không biết nói mà thôi. Chiều nay 3 giờ tả hữu, bên trong thành lưu lượng lớn nhất mấy khối biển quảng cáo, cùng với bên ngoài quầng sáng trên tường thành, lăn lộn truyền phát tin một cái video. Thực xin lỗi, 521.533, ta không thích ngươi, chúng ta chia tay đi. Không có kẻ thứ ba, chỉ là không yêu. Nhìn thấy ngươi thời điểm luôn là không hảo đề. Ta chỉ có thể dùng phương thức này thông chi ngươi. Trong hình người đúng là Lan. Ăn mặc Eden sơ cấp nghiên cứu viên chế phục. Tựa hồ là ở trong phòng ngủ. Thấu kính thượng ảnh ngược lam quang che khuất hắn đôi mắt. Mặt hướng màn hình. Hắn thần sắc nghiêm túc mà nói. Đường cái thượng. Tường thành trong ngoài. Tầm mắt mọi người đều cầm lòng không đậu dừng ở này trên video. Rốt cuộc lớn như vậy, liền không vài người gặp qua có người vì chia tay ở toàn thành đầu quảng cáo đâu. Quảng cáo phí quý đâu. Tuy rằng không có bao nhiêu người rốt cuộc có bao nhiêu quý đi. Chính là nhiều như vậy biển quảng cáo đâu. Tất cả đều ở dòng người nhiều nhất địa phương. Nhất định thực quý. Mà chịu ở loại địa phương này đầu quảng cáo chia tay, khẳng định là kẻ có tiền. Bằng không chính là hắn nữ bạn trai thật sự vũ lực giá trị rất cao. Chẳng lẽ là dị năng giả? Mọi người nghiền ngẫm sôi nổi. Mà đồng dạng ở đường cái thượng, một khối biển quảng cáo trước, vài tên nữ sinh chính thật cẩn thận nhìn trung gian nữ sinh. Vũ lực giá trị một chút cũng không cao, cũng không phải dị năng giả. Video trung nam sinh đưa ra chia tay nữ chính, đúng là các nàng vị này đồng bạn. Sơ hai điều tóc bím nữ sinh nổi giận đùng đùng trừng mắt màn hình. Hận không thể dùng ánh mắt đem trên màn hình nam tử trừng xuyên giống nhau. Sau một lúc lâu phát tiết, dường như giống lên một giọng nói. Bước phẫn nộ nện bước tránh ra, sở hữu hết thảy đều hiện ra ở phía trước trên màn hình, vô luận là ngoài thành quầng sáng, bên trong thành các nơi biển quảng cáo, người qua đường phản ứng, vẫn là nổi giận đùng đùng tóc bím nữ sinh, phân tán ở mấy cái trên màn hình, phía trước theo dõi trên màn hình coi trọng mà thể hiện rồi hết thảy, mà hết thảy này giờ phút này. Chính ảnh ngược ở 485.321. Cũng chính là Lan trong mắt, bị bắt ngồi ở phòng điều khiển trên ghế. Lan biểu tình từ kinh ngạc đến chết lặng, cũng liền vài giây công phu mà thôi, phát không ra đi. Hết thảy đều ở theo dõi nội. Bên cạnh, một người râu ria xồm xoàm trung niên nam tử đối hắn nói. Trên người ăn mặc một kiện có điểm phát ô màu trắng chế phục. Hắn tùy tay ấn trong tay điều khiển từ xa. Ở hắn thao tác hạ, trên màn hình cảnh tượng đổi tới đổi lui. Có Eden ở ngoài, càng có Eden bên trong. Lan nhìn đến chính mình bình thường, công tác, địa phương tình cảnh. Hắn thậm chí lại thấy được cái kia phòng. Sau đó, hắn phảng phất lại về tới cái kia phòng. Cái kia đóng lại mia học tỷ còn có rất nhiều mặt khác nữ. Nhân phòng, tối tăm, chỉ có không đếm được hình trụ hình két nước phát ra quang phòng. Bao gồm mia học tỷ ở bên trong, này đó nữ nhân toàn thân trần trụi huyền phù ở những cái đó két nước bên trong. Số căn cái ống từ két nước đỉnh chóp rũ xuống tới. Cắm vào này đó nữ nhân thân thể, nếu nhìn đến người đầu tiên thời điểm, Lan còn không hiểu đây là đang làm cái gì nói. Kia theo hắn nhìn đến cái thứ hai, cái thứ ba nữ tử cao cao phồng lên bụng khi, cái kia đáng sợ phỏng đoán đã hiện lên ở hắn trong đầu. Mà đương hắn phát hiện sở hữu nữ tử bụng đều có bất đồng trình độ phồng lên. Thậm chí còn có người bụng rõ ràng có thể thấy được một hai hạ thai động khi. Hắn gắt gao bưng kín chính mình miệng, sau đó, hắn liền thấy được mia học tỷ đồng dạng bị nhốt ở hình trụ hình két nước nội. Mia học tỷ bụng cũng là cao cao phồng lên. Trên thực tế, vừa mới Lan phát hiện thai động đúng là từ nàng trên bụng mà đến. Cũng là vì nguyên nhân này, hắn theo bản năng hướng về phía trước nhìn nhìn nữ nhân mặt. Này vừa thấy, liền thấy được kia trương dị thường quen thuộc mặt, hắn là cùng mia học tỷ nói chuyện qua, ở 13. Năm trước, hắn vẫn là cái tiểu hài tử thời điểm, lại gầy lại lùn. An tĩnh lại thẹn thùng. Như vậy hài tử ở hài tử đôi cũng không được hoan nghênh, cùng nhau lớn lên bọn nhỏ không muốn dẫn. Hắn chơi, phụ trách chiếu cố bọn họ người liền cũng dễ dàng đã quên hắn. Đã quên cho hắn phát cơm, đã quên cho hắn phát y. Đường nào đó vật tư thiếu thốn thời điểm. Hắn luôn là bị lão sư dặn dò, lần sau lại tiếp viện ngươi, cái kia, lúc ấy hắn. Tổng thực mất mát, là mi học tỷ nói cho hắn hào hào học tập có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Hết chương.